Chương 285, mang theo mụ mụ chơi xuyên Việt, đổi tên đổi tính. Hai hợp nhân lẫn nhau dựa sát vào nhau một hồi lâu mới có đứng dậy, vô tình hiện tại ngoại trừ một cái thân y y phục rách dưới ở ngoài ngay cả huyết lục đao đều đánh mất, hơn nữa mất đi một cái thân lực lượng, tuy là không nói tay không khiến kê lực nhưng là cùng phía trước kém quá xa. Càng làm cho hắn kinh hãi là mất đi lực lượng chẳng những là hắn, ngay cả Tsu Nạ cũng là như vậy. Bất quá Tsu Nạ tuy là mất đi trả cơ dạ, nhưng là thân thể tố chất so với vô tình cao hơn nhiều, dù sao là tiên nhân chi thể hậu duệ, coi như hiện tại mất đi toàn bộ lực lượng, mất đi trả cơ dạ đối với thân thể đoán luyện tới đến tăng phúc, nhưng là coi như như vậy Tsu Nạ thân thể tố chất cũng đạt được thường nhân gấp 6 lần tình trạng. So với vô tình chọn nhiều hơn phần trăm chi 300, trong này chênh lệch quá lớn. Điều này cũng làm cho vô tình tâm lý thả lỏng một hơi, ít nhất hai người bọn họ liên thủ coi như mất đi lực lượng, nhưng là chém giết kỹ xảo cùng kinh nghiệm vẫn còn ở, cộng thêm thân thể tố chất không sai. Liên thủ chỉ cần không phải gặp phải thượng nhẫn lời nói cũng không sợ, coi như gặp phải trung nhẫn cũng có thể lui lại. Hai người đem một thân cây chém đứt sau đó đem gọt ra hai cây mộc mâu chính mình về phía trước đi tới. Ở nơi này xa lạ địa phương lại quỷ dị mất đi lực lượng, hai người bọn họ cũng không dám sơ suất, cẩn thận chú ý bốn phía, may mắn lực lượng tuy là mất đi, nhưng là chiến đấu ý thức, bản năng vẫn còn, đặc biệt là cảm giác vẫn còn, mặc dù không có cảm giác khí huyết năng lực nhưng là cảm giác vẫn là rất nhạy cảm, chu vi có gió thổi cỏ lay gì nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá ngoài hai người ngoài ý liệu là dưới đường đi tới căn bản không có gặp phải cái gì công kích, ngược lại rất nhanh liền thấy thành trấn. Hai người nhất thời thả lỏng một hơi, dù sao đối với bây giờ bọn họ mà nói thành trấn dù sao cũng hơn dã ngoại tốt. Bất quá bọn họ cũng không dám phớt lờ vì không khiến người ta nhận ra mình, hai người đều bịt kín mặt đi vào thành trấn bên trong. Người chung quanh chứng kiến vô tình cùng Tsu Nạ thời điểm nhất thời kinh hô lên, chủ yếu là Tsu Nạ, coi như che mặt nàng bá đạo vóc người cùng ung dung khí chất lại không cách nào che lấp để chung quanh nam nữ đều sợ hai than. Bất quá bởi vì vô tình cùng Tsu Nạ tản mát ra khí thế để người chung quanh cũng không dám sang bậy. Có thể là vô tình tâm lại chìm vào đáy cốc, bởi vì hắn phát hiện cái này thành trấn hết thảy đều cùng hắn quen thuộc nhẫn giới bất đồng. Chu vi có ăn mặc đồng phục màu trắng tay cầm quen thuộc thêm xa lạ súng ống tuần tra sĩ binh. Những binh lính này dáng dấp để vô tình tâm đầu nhất yêu, cảm thấy dường như ở nơi nào xem qua. Bất quá lại nhất thời nghĩ không ra. Có thể là ở trải qua một gian quán ba thời điểm chứng kiến bên ngoài trên vách tường dán vào từng cái cùng loại lệnh truy nã một dạng trang giấy thời điểm vô tình rốt cuộc nhớ tới. Chính mình trước đây thấy qua một bộ ạ nìm, tuy là nhìn không nhiều lắm cũng cùng hổ cả nì dạ giống nhau chỉ nhìn đi một tí, nhưng là hắn lại nhớ kỹ, cũng chỉ có cái kia thế giới mới có như vậy lệnh truy nã, không nên nói là huyền thường lệnh. Vô tình đã có thể khẳng định nơi đây không phải hổ cả thế giới. Mà là thông qua thời không loạn lưu bọn họ đi tới những không gian khác, cái không gian này không phải nơi nào, mà là hoàn tỷ hệ sở thế giới. Lần này thú vị, danh chính ngôn thuận mang theo mụ mụ xuyên Việt hải tặc vương thế giới, vốn cho là mình xuyên Việt hổ cả thế giới đã đủ truyền kỳ, không nghĩ tới cư nhiên chơi nữa một lần xuyên Việt, hơn nữa lúc này đây còn là mang theo Tsu Nạ đồng thời xuyên Việt đi tới hoàn tỷ hệ sở thế giới. Vô tình lẩm bẩm nói, vì triệt để khẳng định suy đoán của mình tâm sự nặng nề vô tình mang theo Tsu Nạ ở trong trấn nhỏ đi một cái quay vo NG, sau đó dùng trên người mang theo Sư Di Kẹn ở trong thành trấn vũ khí điếm đổi đi một tí tiền, có thể để cho vô tình mang theo bên người Sư Di Kẹn phẩm chất cũng không tệ lắm, cho nên cũng bán không ít tiền. Dù sao ở nơi này thế giới tuy là vũ khí nóng cũng rất cường đại, nhưng là chân chính Chu A Tể hết thể còn là nhân thực lực của tự thân. Điểm này cùng hổ cả thế giới rất tương tự, thậm chí cái này người bên trong biến thái trình độ so với lên hổ cả thế giới không kém chút nào, thậm chí có qua mà không bằng. Vô tình, ngươi làm sao rồi hả? Tsu Nạ hỏi, nàng phát hiện vô tình lại nhìn thấy huyền thưởng lệnh về sau liền vẫn tâm sự nặng nề. Hô vô tình vẫn đối với Tsu Nạ giấu giếm thân thế của mình, bây giờ nghĩ lại nói cho nàng biết cũng không có cái gì, cũng tốt để cho nàng mau sớm dung nhập cái này thế giới. Bọn họ đã mất đi lực lượng coi như muốn trở về cũng không được, chỉ có thể ở nơi đây sinh tồn, mà ở trong đó trình độ nguy hiểm không thua hổ cả thế giới, muốn sinh tồn nhất định phải dung nhập trong đó tăng cường thực lực, cho nên nhất định phải để Tsu Nạ có chuẩn bị tâm lý. Ngươi trước đây không phải đã hỏi ta vì sao sao ta còn là hài nhi thời điểm ánh mắt giống như này phức tạp dường như người trưởng thành giống nhau rồi lại vô cùng băng lãnh sao vô tình trong mắt lóe lên một đạo trợn, từ từ đem chính mình đến từ địa cầu, từ nhỏ sinh hoạt sau đó sẽ đến hồ cả tới lần cuối cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới đồng thời đem chính mình biết đến hoàn tỷ hệ sở thế giới sự tình đều nói cho Tsuna. Bất kể như thế nào, ngươi cũng là của ta bảo bối, điểm này sẽ không thay đổi. Ngoài vô tình ngoài ý liệu là Tsuna không có quá lớn kinh ngạc, ngoại trừ một cái bắt đầu vô cùng kinh ngạc ở ngoài về sau đều rất bình tĩnh, chờ vô tình nói xong, Tsuna ôm vô tình nói rằng, ừ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tsuna dù sao không phải người bình thường, biết mình đi tới xa lạ thế giới, biết nhiều như vậy ly kỳ thế giới sau đó ngược lại cảm thấy rất thú vị, đối với cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới đặc biệt lực lượng, đặc biệt phong tình. Thần bí đại hải sản sinh hứng thú nồng hậu. Ngươi biết không vô tình ta vẫn không thế nào thích ngươi tên này, ta cho rằng là ngươi phụ mẫu cho nên cũng không nói cái gì, nhưng không nghĩ đến đây là ngươi chính mình đổi. Ngươi đổi cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn đổi cái này. Tsuna đối với vô tình cải danh tự trình độ rất là khó chịu, vô tình, nghe liền khó chịu, bất quá Tsuna lại bao dung mà thôi. Dù sao mình tiểu nam nhân gọi vô tình nghe dường như là đúng chính mình vô tình giống nhau, hiện tại đi tới. Toàn bộ mới thế giới, Tsuna phóng Phật đạt được giải phóng tựa như, nhất là biết vô tình thân thế cùng bí mật sau đó lập tức toát ra một cái trước đây thì có ý tưởng, vậy là bang vô tình đổi tên đổi tính. Vậy ngươi giúp ta đổi một cái đi. Vô tình đối với lần này cười khổ nói. Ngươi trông cậy vào một cái cô nhi viện tiểu hài tử có thể có cái gì trình độ hơn nữa hắn trước đây vì sinh hoạt nơi nào sẽ lưu ý những thứ này, đổi tốt tên lại không thể ăn cơm no, cho nên cũng vẫn dùng đến hiện tại. Bây giờ nghe Tsuna nói hắn như vậy ngoại trừ khóc cười chỉ có thể là khóc cười. Được. Tsuna nghe vậy nhất thời đại hỉ, chính mình đã sớm muốn làm như vậy, có thể giúp chính mình mến yêu nam nhân cải danh tự, từ chính mình đi đổi. Ngay cả tên đều thuộc về chính mình cương siêu hồ muốn liền một hồi hoan hỷ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.